Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đàn ông cặn bã thật là may mắn, đầu tiên là Ô Thiện Thành bảo vệ, sau đó có Thân Tú Vân bảo vệ. Thủy Lang buông đũa xuống, cho dù mấy năm nữa ông bố cặn bã này nhất định sẽ bị xử bắn, nhưng mấy năm này cũng không thể để ông ta sống tốt như vậy được. Nhưng hiện tại, muốn đối phó với nhà Châu gia, thực sự có chỗ cần dùng đến ông ta. Thủy Lang vỗ bụng suy nghĩ, tối hôm qua, Thủy Lang vừa mới nói sẽ có người tới tìm cô. Buổi sáng Chu Huy mở cửa đã nhìn thấy hai người đứng ở cửa. Cô là Chu Huy phải không? Chúng tôi tìm đồng chí Thủy Lang. Thủy Lang không có ở đây, các người đi đi. Trời còn chưa sáng, chúng tôi đã đợi ở đây. Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc, cô ấy chắc chắn vẫn còn ở nhà. Không có, Chu Huy ngồi trên xe lăn, muốn đóng cửa lại. Chu Huy, một người đồng chí nữ trung niên có mái tóc hoa râm giữ lấy cửa. Cô quên tôi là ai rồi sao? Cô có thể ở lại thành phố, là nhờ có tôi phê duyệt giấy xác nhận cho bà ngoại cô. Chu Huy sừng sốt, bà là chủ nhiệm Hoa sao? Không phải người thân của Thủy Lang sao? Thủy Lang ngáp một cái, đi đến phòng khách, nhìn mấy người bờ vai đã phủ đầy sương sớm. Nơi này cũng không phải tòa án, mọi người đến đây làm gì? Đồng chí Thủy Lang, tôi là Hoa Lan, chủ nhiệm ban thanh niên trí thức khu Phục Mậu. Chủ nhiệm Hoa ngồi trên ghế, khóe mắt giống như sắp rũ xuống ít hầu. Tôi nghe nói hôm qua có mấy người cải trang giả mạo là người của ban thanh niên trí thức chạy tới đồn công an tìm cô, khiến cô tức giận, khởi kiện ban thanh niên trí thức của chúng tôi. Tôi không ngờ lại có người to gan như vậy, khiến cô có hiểu lầm lớn như vậy. Tôi thật sự xin lỗi. Thủy Lang nhíu mày, cải trang giả mạo, đúng vậy. Hoa Lan tỏ vẻ nghiêm túc nói. Hôm qua đồn công an đã điều tra rõ ràng. 9 năm trước những người đó đã đóng giả làm đội xuống nông thôn của ban thanh niên trí thức, tham gia vào vụ án làm giả giấy tờ của Thân Tú Vân. Trên thực tế, bọn họ không hề liên quan gì đến ban thanh niên trí thức chúng tôi. Không có một mối liên hệ nào, bọn họ sẽ bị giam giữ, bị kết án và trừng phạt nghiêm khắc. Thủy Lang nhìn vị đồng chí nữ tóc hoa râm hồi lâu, nhưng sắc mặt đối phương không hề thay đổi, lông mi cũng không động đậy một cái. À, Chu Huy bối rối. Còn có người giả mạo làm cán bộ ban thanh niên trí thức sao? Đương nhiên, đâu chỉ giả mạo, cán bộ ban thanh niên trí thức chúng tôi còn khổ hơn cả những người lên núi, xuống nông thôn các người. Nói thật, cán bộ ban thanh niên trí thức chính là nơi chốt giận của đa số các thanh niên trí thức. 10 năm qua, không biết chúng tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu lời vu khống và tin đồn nhảm, bị mắng chửi còn là nhẹ. Chúng ta không chỉ một lần bị người thân của bọn họ làm bị thương. Trong đó còn có phần tử ngoài vòng pháp luật châm ngòi ly gián, cố ý hãm hại. Chủ nhiệm Hoa nhìn về phía Thủy Lang. Đồng chí Thủy Lang, ban thanh niên trí thức Phục Mậu rất chú ý đến việc đồng chí xuống nông thôn. Các đồng chí là lứa thanh niên trí thức đầu tiên về nông thôn. Lúc đó quả thực có sơ suất, thẩm tra không rõ ràng. Một loạt cán bộ đã chủ động tới cục công an tự thú. Hôm nay tôi đến đây để thay mặt ban thanh niên trí thức Phục Mậu xin lỗi và bồi thường cho cô. Ồ, Thủy Lang tựa người vào ghế, khuôn mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ, đôi mắt lười biếng. Bồi thường cái gì? Việc đầu tiên là chuyển hộ khẩu của cô về Thượng Hải, sắp xếp ổn định cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm Hoa cúi đầu nhìn tờ báo trên bàn có ảnh Thủy Lang ở trang nhất. Nhưng bây giờ cô đã là nhân viên của Cục Quản lý Bất Động Sản, lại là tiên tiến điển hình. Công việc của cô còn tốt hơn gấp ngàn lần so với công việc mà ban thanh niên trí thức của chúng tôi sắp xếp. Cho nên về mặt công việc, ban thanh niên trí thức không có năng lực giúp cô thêu hoa trên gấm. Quyết định bù đắp chênh lệch tiền lương giữa thanh niên trí thức và công nhân trong 10 năm này cho cô. Cách chương.